Lúc này, có mấy tài tử hiển nhiên là vội vàng chạy đến. Tuy bộ dáng thư sinh, cũng không có khí chất gì, nhưng mà vô cùng xúc động đặt tiền, lại phân tích lợi và hại cho người bên cạnh. Tất cả mọi người nghe xong đều cảm giác phi thường có lý. Ở loại kéo xuống này, nhao nhao bỏ tiền đi ra. Trên bờ vây xem chừng 200-300 người, lần này có thể náo nhiệt rồi. Chu Văn Thải, tất thắng. Tùy tiện viết hai chữ, để cho hắn khóc đi thôi. Hoàn toàn không phải một cấp bậc, tùy tiện viết vài chữ cũng thắng rồi. Một ít tài tử chạy đến sau đột nhiên hô lên, những người khác cũng hô hào theo, dù sao bọn hắn cũng áp tiền. Bọn hắn lại không chú ý tới, hào khí chung quanh rõ ràng đã bị người khống chế, mà thời gian dần trôi qua bọn hắn đã bị lôi kéo. Ở dưới tình huống này, một người cố gắng giữ tư duy tỉnh táo rất khó. Chu Văn Thải cũng bị hô nhiệt huyết sôi trào, vốn là còn có chút nghi kỵ, lúc này đã là mãn nguyện, nguyện nhất định phải thắng. Không, 50 vạn. Cuống họng Âu Dương Ngọc Hải còn chưa khỏe, kiểm tra trên người phát hiện tổng cộng chỉ có mấy vạn lượng bạc, nhưng cuối cùng lại vỗ bàn hô 50 vạn. Bản tử là người nào? Lập tức phối hợp viết văn tự cho hắn ký tên. Trình cung thì rất ngưu bức vuốt vuốt ngọc bội như trước. Bắt chéo hai chân, 20 vạn quá ít. Ngươi xem khí phách của Âu Dương thiếu gia kìa. Chẳng lẽ ngươi đối với mình không có lòng tin? Chẳng lẽ ngươi không muốn cho công chúa hả giận? Chẳng lẽ ngươi sợ thua? Ta sợ thua. Chu Văn Thải rất bực mình, mấu chốt là bị hào khí chung quanh ảnh hưởng. Rốt cục bị bành trướng đến cực điểm. Trước kia cân nhắc đến sẽ có bảy dập, các vấn đề đều bị ném qua đầu, trực tiếp lấy bút ra, ta cá 60 vạn lượng, cộng thêm ngọc bội của ta, tổng cộng 1 triệu lượng, ta chỉ sợ đến lúc đó ngươi bồi không nổi. Lúc này trong nội tâm Chu Văn Thải đã suy nghĩ, một hồi mình phải viết một bài thơ, hay là một thủ từ, chuyện lần này huyên náo lớn như vậy, qua đi nhất định sẽ truyền khắp Vân Ca Thành. Thực tế trước kia mình không cẩn thận trúng bảy dập của Trình Cung, nói ra lời nói kia, nếu như một hồi mình thắng Trình Cung, từ trong có thể uyển chuyển ca ngợi Tử Yên công chúa thoáng một phát, bề ngoài phát ra trung tâm thoáng một chút, cũng là một phương pháp không tệ. Trong lòng Chu Văn Thải đang vì ý nghĩ này của mình mà vui mừng, thời điểm tán thưởng không có chú ý, đột nhiên cảm giác trong tay buông lỏng, phát hiện chứng từ cùng bút vừa rồi đều đã đến trong tay Trình Cung. Đã diễn xong, Chu Văn Thải vừa viết xong, Trình Cung trực tiếp đoạt qua. Đây là sổ sách bản tử tùy thân mang theo, từ lúc vừa mở sòng đã có thể nhìn ra. Bình thường bản tử cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện A. Trình Cung trực tiếp lật qua trang khác, ở trên một trang giấy rất nhanh đã viết một chữ, sau đó xé xuống dưới, tùy ý bắn tới trước mặt Chu Văn Thải. Được rồi, sau khi xem xong cởi quần áo nhảy sông, ngày mai nhớ kỹ đem tiền đưa tới cho ta. Vừa rồi Âu Dương Ngọc Hải nổi giận cũng cá 50 vạn lượng, địa vị hắn ở trong gia tộc bình thường, 50 vạn lượng với hắn mà nói là một số phi thường khổng lồ. Nghe Trình Cung nói như vậy, hắn là người nhảy ra trước nhất. Ngươi, điên rồi, ngươi nghĩ rằng Âu Dương gia chúng ta cùng Chu gia là tiểu gia tộc bình thường ư, muốn đùa nghịch cùng chúng ta, ngươi nằm mơ. Việc hôm nay cho dù tìm trưởng bối trong nhà làm chủ, ta cũng muốn lý luận tinh tường với ngươi. Văn Thải, ngươi viết một chữ, để cho hắn thua tâm phục khẩu phục. Âu Dương Ngọc Hải nói xong, quay đầu nhìn về phía Chu Văn Thải, lại phát hiện toàn thân Chu Văn Thải không ngừng run rẩy run, nếu như không phải hai tay đặt ở trên bàn, chỉ sợ hắn đã té xuống đất. Ngươi làm sao vậy? Âu Dương Ngọc Hải vừa sải bước tiến lên, chỉ thấy Chu Văn Thải đang nhìn trang giấy, bên trên chỉ viết một chữ, cười. Tuy Âu Dương Ngọc Hải không quá nghiên cứu những phương diện này, dù sao bình thường hỗn cùng một chỗ, không ăn thịt heo cũng thấy heo chạy. Lần đầu tiên nhìn thấy chữ này cũng cảm giác rất sáng, rất tiêu sái, phiêu giật. Nhưng hắn vẫn không minh bạch, sao một chữ lại làm cho Chu Văn Thải như thế. Hắn cũng đã gặp qua chữ của Chu Văn Thải, hình như so với cái này còn rồng bay phượng múa hơn. Người thường xem náo nhiệt, thành thạo nhìn là ra. Thời điểm Chu Văn Thải chứng kiến cái chữ này, hắn đã ngây dại. Thua một cách thảm hại. Công lực của mình tuyệt đối không thể viết ra được chữ viết bực này. Lúc này đột nhiên Chu Văn Thải nhớ tới, thời điểm mình ghi Trường Thiên thi từ, Chu Dật Phàm từng nói, nhiều cũng không có nghĩa. Giờ phút này hắn đã chân chính minh bạch, người ta tùy tiện viết một chữ, hắn muốn học cũng không học được. Hoàn toàn không có thể so sánh, thua, thua, thật sự thua, mình lại thua như vậy. Hơn nữa còn thua trên tay Tứ Đại Hải, hắn là một cái quần là áo lượt. Cả ngày ăn uống chơi gái đánh bạc, tại sao có thể có thời gian luyện được chữ tốt như vậy? Mình tân tân khổ khổ khổ luyện gần 15 năm, lại không bằng một chữ này của hắn. Cái này giống như là một người nghèo nàn, vất vả luyện công vài chục năm, rốt cục đạt tới phạt mạch kỳ. Sau khi đi ra đụng phải một đại thiếu mỗi ngày vui đùa, vốn muốn biểu hiện lực lượng của mình thoáng một phát, lại không nghĩ rằng không đợi ra tay. Đại thiếu kia tùy tiện bộc phát lực lượng thoáng một phát cũng đã đạt tới siêu phàm kỳ, nhẹ nhõm đạt tới tình trạng nguyên khí phóng ra ngoài, đánh cũng không cần đánh đã thua triệt để. Ngươi như thế nào vậy? Nói chuyện a. Âu Dương Ngọc Hải cũng dự cảm được không tốt. Hai tay Chu Văn Thải loạng choạng, hắn hoàn toàn như mất đi hồn phách. Thua, không ngờ ta thua như vậy. Chu Văn Thải thất hồn lạc phách nói. Âu Dương Ngọc Hải nghe xong lập tức nóng nảy, hắn thua mình phải bồi 50 vạn lượng a. Hắn giận dữ hết, ngươi đang nói gì đấy, ngươi biết a, không có ghi làm sao ngươi biết thua, thua, thua. Lúc này, những người bên ngoài kia cũng đã nghe được, nhất là một ít người tới gần thậm chí có thể chứng kiến chữ viết kia. Làm sao có thể, điều đó không có khả năng, mau cho ta xem. Ta tích góp 2 tháng được 1 vạn lượng bạc đều cực vào. Con mẹ nó chứ, ta tới 5 vạn đây này. Chứng kiến những người kia chen chúc muốn xông lên, Trình Cung tiện tay hất lên. 3. Trang giấy bị đính trên khoang thuyền, chữ hướng về phía bên ngoài, người bên ngoài đều có thể chứng kiến. Tuy đều tự xưng là tài tử, nhưng tài tử chính thức không nhiều lắm, nhưng người có thể tới nơi này đa số bản lĩnh đều rất vững chắc. Có thể phân biệt ra được tốt xấu, lập tức vài trăm người trở nên lặng ngắt như tờ. Cưỡi hết, nhảy đi xuống. Trình Cung nhìn Chu Văn Thải, một ngón tay chỉ xuống sông. Chu Văn Thải giật mình, sĩ khả sát bất khả nhục. 3. Trình Cung tát hắn một cái bay ra ngoài, đánh cho hắn miệng phun đầy huyết té trên mặt đất. Ai rảnh đi nhục ngươi, ngươi đánh bạc thua, còn không biết xấu hổ ở đây kêu to. Chu Văn Thải liên tiếp nhổ ra vài bốn máu. Trình Cung, ngươi không nên khinh người quá đáng. Ta một thân chính khí tuyệt đối không sợ ngươi. Chính nghĩa vĩnh viễn chiến thắng tà ác. Bành, hắn chưa nói xong, Trình Cung đứng lên, một cước đạp hắn úp sấp trên mặt đất. Nhìn hắn nói, chính nghĩa thắng tà ác là nhất định được. Ta cũng tin tưởng những lời này, thờ phụng những lời này. Bởi vì phương thắng lợi đại biểu cho chính nghĩa, hiện tại. Ta là chính nghĩa, ngươi không chịu cởi, vậy để cho huynh đệ của ta động thủ, bản tử, cởi giúp hắn. Bản tử nghe xong lập tức vọt lên, người béo tay cũng lớn, trực tiếp túm quần áo Chu Văn Thải kéo xuống một mảng lớn, trong miệng còn lẩm bẩm, đánh bạc thua còn không nhận nợ, ngươi thật không có nhân phẩm. Nhớ năm đó lão tử thua bạc ngay cả quần cộc cũng thế chấp, cởi chuồng về nhà cũng không có tổn hại thanh danh đánh bạc. Tại sao ngươi lại không học một ít nhân phẩm của ta? Thua không nổi thì đừng chơi. Bản tử hận nhất là loại người đánh bạc thua không nhận, rất nhanh chóng xé y phục ra. Tống Phúc ở một bên nghe bản tử nói, thiếu chút nữa nhịn không được bật cười. Bản tử nói cái này xác thực là thật, nhưng lúc ấy hắn mới có 6 tuổi đi đánh bạc, thua đến mức cởi quần cộc mà về. Lúc ấy những người kia chỉ là trêu chọc hắn chơi. Sau khi thắng xong thì trả hết lại cho hắn. Nhưng đổ thần chết sống không muốn. Bụng lấy tiểu đệ đệ một đường chạy về nhà. Sau đó luyện đổ thuật 2 năm mới quét ngang 36 sòng bạc. Làm nhục văn nhân, Trình Cung, ta không để yên cho ngươi. Ta muốn giết ngươi. Chu Văn Thải khàn giọng giống lên một tiếng. Những tài tử trên bờ nghe được cũng không khỏi dùng mình. Bành! Trình Cung căn bản không có nói nhảm cùng hắn, một cước đá hắn xuống sông. Hôm nay đã là cuối mùa thu, nước sông lạnh như băng, lần này Chu Văn Thải kích động quá sức. Dốc sức liều mạng vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, dù sao hắn cũng là hoán cốt kỳ. Bình thường mà nói ở cái tuổi này đạt tới hoán cốt kỳ, cũng coi như là cao thủ, nhưng đáng tiếc hắn căn bản chưa chiến đấu qua. Giờ phút này dùng để bảo hộ thân thể coi như cũng được. Kỹ thuật bơi lội cũng không tệ lắm, mặt sông cũng không rộng. Hắn tùy thời có thể leo lên, nhưng hiện tại thân thể trần truồng, đánh chết hắn cũng không dám đi lên. Mau nhìn a, thật sự cỡi hết. Đường đường công tử Chu gia, như thế nào? Thật là mất mặt, nhìn xem về sau Chu Văn Thải còn có mặt mũi nào đi Văn Uyển a. Nước sông lạnh như băng, toàn thân Chu Văn Thải lại như lửa đốt, mãnh liệt ngụp vào trong nước, lặn bơi đi mất. Hạ nhân bên người Chu Văn Thải chạy theo bờ sông, một đường đuổi theo. Đại thiếu, ha ha, đã rất lâu ta không có cơ hội tự mình làm cái rồi, lại thắng thống khoái như vậy. Đổ thân tiếp nhận tờ đơn do thủ hạ truyền tới, trên mặt bàn thì đổ đầy bạc, vàng, ngân phiếu, kim phiếu, bảo thạch, ngọc bội, bảo kiếm, còn có rất nhiều chứng từ. Bản tử nhìn tờ đơn rất thoải mái, nhưng rất nhanh thấp giọng mắng một câu, đám hỗn đản kia, thực cho rằng tặng không tiền cho bọn hắn sao, không biết mình có giá trị bao nhiêu tiền, ở trên chứng từ ghi những con số khoa trương, ngươi nhìn xem cái này, một nhi tử bình thường không có thực quyền của nhất đẳng bá tước cũng dám tiện tay ghi 30 vạn lượng, cho dù lão tử hắn thua nhiều tiền như vậy cũng về nhà đau lòng một năm. Ở bản tử xem ra, ngoại trừ những vật trên mặt bàn này, còn có một ít chứng từ, có nhiều cái muốn ghi thêm vào chiếm tiện nghi là không được. Có chút căn bản không trả nổi, trừ khi náo đến nhà bọn họ, nhưng như vậy rất phiền phức. Trình Cung tiện tay cầm chứng từ của Âu Dương Ngọc Hải cùng Chu Văn Thải ném cho bản tử nói, hảo hảo thu về, Trình Cung ta thắng bạc, coi như là hoàng tử cũng đừng hòng trốn nợ. Vừa rồi Âu Dương Ngọc Hải đã rất cẩn thận, lặng lẽ trốn qua một góc, thủ hạ tiếp ứng sắp lên bờ nghe xong, thiếu chút nữa rơi xuống sông, sau đó thủ hạ nâng lên xám xịt chạy trốn. Còn những người vây xem kia, có không ít vừa rồi muốn nhân cơ hội kiếm một chuyến, thời điểm đặt cược không có chú ý chứng từ, tiện tay là ghi cho lớn, lúc này chạy vô cùng nhanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, một chữ ngàn vạn đêm này có thể nói là một đêm an tĩnh nhất của Hoa Thuyền phố, cho dù người không chột ra cũng đều thua sạch tiền sớm trở về. Con thuyền trước kia đã hỏng, lúc này đám người Trình Cung đã thay đổi một chiếc thuyền, thuyền cũng chậm rãi bơi đi. Cái này là chỗ tốt của Hoa Thuyền phố, sau khi lên thuyền, nếu như muốn tìm nơi u tĩnh, có thể cho Hoa Thuyền đi địa phương khác. Thoải mái, quá sung sướng. Bản tử có tay gấp đôi người khác, dùng tốc độ rất nhanh tính toán một lần, sau đó nhìn Trình Cung cùng Tống Phúc. Ở một bên thưởng thức trà nói, bạch ngân tổng cộng là 2.700.000 lượng, hoàng kim 3.600 lượng, ngân phiếu 160.008.100 lượng, kim phiếu 19.9600 lượng, cộng thêm ngọc bội các loại 38 khối, bảo thạch 26 khỏa, bảo kiếm phàm khí cấp 5 19 thanh, phàm khí cấp 6 2 thanh, hiện tại giá thị trường cũng có thể bán được 80 vạn lượng bạc. Tên gia hỏa này điên rồi, thực cho rằng tặng không tiền sao, cái gì cũng dám để lên. Ở đây còn có một khế ước mua bán nhà, đại trạch Đông Nam Vinh, giá trị hiện tại vượt qua 20 vạn. Chậc chậc, đây là ngưu bức nhất, văn tự bán mình của 12 tên gia nô, 8 thị nữ. Bản tử tính toán thoáng một phát, Tống Phúc bên cạnh nghe được cũng liên tiếp líu lưỡi, không thể nào, chẳng phải chúng ta sẽ phát đạt sao, không được, không được, buổi tối hôm nay ta muốn bao tất cả thập đại hồng thuyền, ha ha, thoải mái a. Cái này vẫn là mơ ước của Tống Phúc. Hoa Thuyền phố ngoại trừ Phiêu Tuyết thuyền là ngoại tộc, quanh năm có bài danh thập đại hoa thuyền, cầm, kỳ, thư, họa, thơ, rượu, trà, ca. Đối, đây không phải là bình xét đi ra, mà là dần dần trổ hết tài năng. Giá tiền của bọn hắn vô cùng đắt đỏ, lại còn có người không ngừng hẹn trước, vì vậy trổ hết tài năng trở thành thập đại hoa thuyền. Trên thực tế những hoa thuyền này cũng có phần của bọn hắn. Bản tử khống chế được 3 cái, thơ, ca, từ trong đó, dưới ba chiếc thuyền này cũng không ít. Đây chính là một khâu trọng yếu bên trong mạng lưới tình báo. Túy Miêu ghé vào trên mặt bàn, bộ dạng say rượu, trừng mắt dựng thẳng lên hai ngón tay. Tửu Tiên Phường, 30 năm, 10 đàn. Bản tử không có đi để ý tới hai người này, tiện tay cầm lấy một xấp chứng từ. Nếu có thể thu những thứ này về mới thật là phát đạt. Chu Văn Thải 60 vạn lượng, Âu Dương Ngọc Hải 50 vạn lượng. Những người khác cũng rất hung ác. Xem ra bọn hắn cho rằng thắng chắc, muốn kiếm chát một lần. Ta vừa rồi tính toán một cái, ở đây khoảng chừng 5.800.000 lượng. Tống Phúc vừa uống một miệng trà trực tiếp phun ra. Túy Miêu thì giơ tay lên, mắt say lờ đờ mông lung, bẻ ngón tay được hai cái. Sau đó dựng thẳng 5 ngón tay lên, lại thêm 20 đàn. Chứng kiến bản tử nhìn về phía mình, Trình Cung rất khẳng định nói, lấy, chúng ta thắng được vì cái gì không lấy. Ngoại trừ Âu Dương Ngọc Hải cùng Chu Văn Thải ra, những người khác cá cược cũng không nhiều, một người chỉ có mấy vạn lượng mà thôi, không nhiều lắm. Cái này chỉ sợ không tốt lắm, như Âu Dương Ngọc Hải này, chỉ sợ sau khi trở về sẽ lập tức nghĩ biện pháp vụng trộm chạy đi, về phần những thứ khác cũng trốn tránh không thấy. Hơn nữa nếu chúng ta thật đuổi theo lấy, cái kia đắc tội người sẽ nhiều lắm. Bản tử quen nhìn tràng diện lớn, mấy năm trước hắn thắng qua 100 triệu tiền đánh bạc, nhưng đồng thời hắn cũng minh bạch nếu như nhiều tiền, phiền toái nhất định cũng sẽ nhiều lên. Tống Phúc nhấp một ngụm trà, cầm lấy một khối bánh ngọt nhìn lại buông, nghe được lời của bản tử lập tức gật đầu nói, bản tử nói không sai, cái gọi là pháp không trách chúng, trước kia quan viên mượn tiền quốc khố tới trình độ nhất định, bệ hạ không có biện pháp đều được miễn một ít, về sau chỉ có thể hạ lệnh khống chế, lại không có biện pháp thu hồi. Trong này liên quan đến mười mấy gia tộc, tuy mạnh không nhiều lắm, nhưng đều đắc tội cũng là chuyện phiền toái. Hơn nữa, đám người kia rất khó đối phó. Chúng ta là ai? Trình Cung nhìn bọn hắn, đương nhiên, trừ Túy Miêu ra. Thấy hai người bọn họ không có quá minh bạch, Trình Cung nói, chúng ta là người xấu, là tứ đại hại trong miệng bọn hắn. Chúng ta là quần là áo lượt, đắc tội nhiều người thì thế nào, chọc phiền toái thì thế nào. Ta ngược lại muốn nhìn, ai dám không trả tiền cho ta, đến lúc đó trực tiếp cởi áo ném xuống sông. Thời điểm chúng ta không có lý còn không sợ, hiện tại chúng ta quang minh chính đại thắng, thì sợ cái gì? Nhiều phiền toái thì sợ cái gì? Không phải bọn hắn bảo chúng ta là quần là áo lượt ư, đó là bởi vì trên chúng ta có người, thực dẫn phát phiền toái. Chẳng lẽ lão gia tử nhà của ngươi mặc kệ ngươi? Nếu như người khác có lẽ sợ hãi, con mắt Tống Phúc sáng ngời, trực tiếp nhìn về phía Trình Cung giơ ngón tay cái lên. Túy Miêu thì dựng thẳng lên một ngón tay cái, một cái ngón út. Bản tử cười khổ nhún nhún vai, hắn bởi vì thế mới bị người trong nhà đuổi ra, nhưng hắn vẫn không có nhiều lời. Sự tình bốn người đã quyết định, núi đao biển lửa hắn cũng dám xông. Bởi vì chỉ cần hắn chọc họa, chọc phiền toái, có thể đến Trình phủ hô cứu mạng. Bản tử, một hồi ngươi cho người mang theo những ngọc bội cùng bảo kiếm, khế đất, đi tìm chủ nhân của bọn hắn, cao hơn giá thị trường 2 thành. Bọn hắn không muốn thì đấu giá công khai, còn ghi rõ xuất từ nơi nào. Trước giải quyết cái này, sau đó những số tiền kia toàn bộ làm phí tổn vất vả cho ngươi, số tiền khác tạm thời đừng nhúc nhích, ta còn hữu dụng. Trình Cung nói xong lời này, nhìn thoáng qua bản tử, Sắc Quỷ, Túy Miêu, ba người mới vừa nói náo nhiệt, nhưng mà đối với quyết định của Trình Cung đều không có bất kỳ dị nghị. Nếu người bình thường đối mặt món tiền khổng lồ như vậy, chỉ sợ sớm có ý khác rồi. Nhưng gia thế của bốn người là gì? Hơn nữa mỗi người đều có bí mật riêng phần mình. Tiền không phải căn bản làm cho bọn hắn cao hứng. Thoải mái hơn chính là nghe Trình Cung nói thu thập đám người kia như thế nào. Không có vấn đề, cái này cứ giao hết cho ta. Đọc truyện online tại truyện y hôm nay bản tử xem như hoàn toàn bị Trình Cung chấn ngây người. Đại thiếu không hổ là đại thiếu, che giấu sâu như vậy. Tống Phúc nhìn về phía Trình Cung, những phiếu nợ chứng từ kia thì làm sao bây giờ? Hôm nay rằng co tới nửa đêm, một hồi mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai chúng ta từng bước bắt người. Trình Cung nhìn thoáng qua bản tử nói, phương diện tin tức bản tử ngươi lo liệu, cũng không tin ai có thể thiếu tiền bổn thiếu gia mà không trả, thật sự không được thì tới nhà bọn hắn lấy. Bản tử cùng sắc quỷ sửng sốt cả buổi, cuối cùng đều bội phục nhìn về phía Trình Cung, hung ác, quả nhiên ngoan độc. Trình Cung nói xong đứng dậy đi tới bên cạnh Túy Miêu, hai ngón tay đặt lên huyệt thái dương của hắn, nguyên khí hỏa hồng chớp động. Trình Cung trực tiếp sử dụng nguyên khí thông qua huyệt thái dương tiến vào trong cơ thể Túy Miêu. Huyệt thái dương là yếu huyệt, nếu là có tâm ra hại, hơi chút bộc phát nguyên khí thoáng một phát là đủ để chí mạng, nhưng mà Túy Miêu vẫn không nhúc nhích. Tống Phúc nhìn về phía Đỗ Thân, đại thiếu muốn làm gì? Đừng nhìn ta, ta nào biết được. Đỗ Thân nhướng mắt, hôm nay đại thiếu cho hắn khiếp sợ nhiều lắm. Mình được xưng Đỗ Thần của Lam Vân Đế Quốc, nhưng mà cho tới bây giờ còn không có nhẹ nhõm thắng nhiều tiền như thế. Đại thiếu chỉ biết một chữ, là thắng ngàn vạn lượng bạch ngân. Hiện tại muốn làm gì, mình nào biết a a. Đột nhiên, Túy Miêu một mực say khướt toàn thân run rẩy, bầu rượu trong tay trực tiếp vỡ vụn. Hắn còn không có đặt nguyên khí vào xương, thân thể cũng không có mạnh như vậy, tay lập tức cắt vỡ không ngừng đổ máu. Cả người trong nháy mắt như là tiến vào bếp lò, thân thể không ngừng run rẩy, mồ hôi hình thành hơi nước, quần áo toàn thân ướt đẫm, dưới mặt đất toàn bộ đều là nước. Tống Phúc cùng bản tử cũng run lên, đều lo lắng nhìn về phía Túy Miêu cùng Trình Cung, đại thiếu rốt cuộc muốn làm gì a? Túy Miêu là người kiên cường nhất. Có một lần toàn thân hắn gãy rất nhiều xương, nhưng hắn không kêu than một tiếng, mỗi ngày vẫn hoạt động bình thường. Hiện tại lực lượng của Trình Cung quá yếu, sau khi thi triển một phen thì chậm rãi thu hồi nguyên khí, trên trán hắn cũng đổ một ít mồ hôi. Nhiều năm như vậy mọi người đều biết ngươi bị kỳ chứng, ngươi còn chưa có nói bị bệnh gì, hiện tại ta mới rõ ràng, trách không được ngươi không nói. Băng cốt, hàn tủy, âm mạch, những thứ này nếu phóng tới trên người nữ nhân, có thể đạt được người chuyên môn tu luyện công pháp băng hàn thu làm đồ đệ, người này tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng mà phóng tới trên người của ngươi lại làm cho ngươi sống không bằng chết. Túy Miêu gắng gượng qua đau đớn kịch liệt, tinh lực giống như một hồi bệnh nặng, nhưng mà tất cả rượu cồn bốc hơi cùng đau đớn mãnh liệt, làm cho hắn rất thanh tỉnh. Nghe được Trình Cung nói hắn thật bất ngờ, lập tức bất đắc dĩ cười khổ, công pháp lôi ra ta vốn là đi lộ tuyến cương mãnh, mà ta là nam nhân, càng không có khả năng luyện những công pháp nữ nhân kia. Băng cốt, hàn tủy, âm mạch, tùy tiện phóng tới trên thân một người đều rất thần kỳ rồi, nhưng không ngờ trên người của ta có toàn bộ, đời này ta nhất định sẽ không ngừng thống khổ vượt qua, ta không cảm thụ được nóng cùng độ ấm, chỉ có uống rượu mới có thể cảm giác được một chút hơi nóng. Cả đời này, nhất định ngay cả hoán cốt kỳ cũng không có biện pháp đạt tới. Kia là hí kịch cỡ nào, năm đó ta được xưng là một trẻ đệ đời tuổi nhất nhân, đạt tới thoát thai kỳ tầng thứ 10 nhanh hơn thất hoàng tử. Nhưng sau đó trùng kích hoán cốt kỳ mới phát hiện mình có băng cốt. Túy Miêu vô lực ghé vào trên mặt bàn, cười đến nước mắt chảy ra. Còn không chỉ như vậy, còn có hàn tủy, âm mạch. Ha ha, các ngươi nói có buồn cười hay không? Qua nhiều năm như vậy, thân thể của ta không ngừng chuyển biến xấu. Hôm nay vậy mà chỉ có lực lượng thoát thai kỳ tầng thứ 7. Nói không chừng mấy ngày nữa ta ngay cả hài nhi cũng đánh không lại rồi. Từ khi phát hiện mình có băng cốt, hàn tủy, âm mạch, ngoại trừ mấy nhân vật chủ yếu trong gia tộc ra, còn là lần đầu tiên có người khác biết rõ chuyện này, hơn nữa còn là huynh đệ tốt nhất của hắn, cộng thêm sự tình vừa rồi, lập tức làm cho Túy Miêu khống chế không nổi. Siêu cấp thiên tài không đến 10 tuổi đạt tới hoán cốt kỳ, so với thất hoàng tử hôm nay được xưng trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân cũng ngưu bức hơn, đã từng là một truyền thuyết. Sau đó là nhiều năm thống khổ. Đại thiếu, đột nhiên bản tử nghĩ đến một việc, chẳng lẽ đại thiếu còn biết xem bệnh, sao hắn có thể điều tra ra? Loại chứng bệnh này cho dù hắn cũng chưa nghe nói qua. Túy Miêu là quá mức kích động không có chú ý. Bản tử lại nghĩ tới vấn đề này, chứng bệnh này cho dù luyện dược sư bình thường cũng khó có khả năng nhìn ra, càng không có khả năng khẳng định như thế. Đại thiếu thần kỳ làm cho người ta khiếp sợ, nhưng mà vì huynh đệ, Ánh mắt Bàn Tử nhìn về phía đại thiếu tràn đầy chờ đợi. Sự tình Túy Miêu này, Trình Cung cũng nghĩ qua, đoán chừng bên trong khẳng định có vấn đề. Với tư cách một trong Cửu Châu thập đại đan đạo đại sư, đơn giản nhìn Túy Miêu đã phát giác được không đúng, lúc này mới cẩn thận kiểm tra một chút. Cái này nếu ở kiếp trước, Trình Cung có thể nhẹ nhàng nói, có chút phiền toái nhưng không phải không có thể giải quyết, nhưng mà ở kiếp này thì khó mà nói rồi, dù sao lực lượng hiện tại của mình quá yếu, hơn nữa cũng không có biện một lần giải quyết vấn đề. Nhưng mà vì huynh đệ, cũng không thể nhìn Túy Miêu như thế. Trình Cung thấy Bàn Tử cùng Tống Phúc đều gắt gao nhìn mình chằm chằm, hắn cười nói, không phải là không có cơ hội, chỉ là rất khó, trước đi từng bước một, trước giải quyết sự tình băng cốt cùng Hàn Tủy. Trời sinh băng cốt, không thể nguyên khí vào xương, Hàn Tủy là hàn khí tràn ngập cốt tủy, những cái này đều phải dần dần hóa giải. Vừa vặn gần đây ta cũng muốn lộng một ít gì đó, Bàn Tử ngươi nghĩ biện pháp tra một ít tin tức. Nhìn xem chỗ nào có liệt diễm quả xuất hiện, nhớ kỹ tin tức này tuyệt đối không thể tiết lộ, sau đó ta ghi cho ngươi một đan phương, mặc kệ phí bao nhiêu tiền cũng phải mua sắm đủ. Trước khi đến Trình Cung còn đang suy nghĩ một việc, là cải thiện thể chất của mình, tăng lên tiềm lực thân thể, để cho tốc độ tăng lên của mình nhanh hơn. Nếu không lại mượn nhờ Chí Dương chân hỏa đột phá cũng được, nhưng về sau sẽ hao hết tiềm lực, giống như là dòng sông khô héo, cuối cùng thành sa mạc. Nếu không nghĩ biện pháp tìm nguồn nước mới, làm cho dòng sông thân thể liên tục không ngừng, hơn nữa không ngừng lớn mạnh. Vừa rồi khám bệnh, nghĩ biện pháp trị liệu như thế nào liền nghĩ đến liệt diễm quả, đây là biện pháp hữu hiệu nhất trước mắt. Mà liệt diễm quả bình thường sẽ có yêu thú xen lẫn, loại yêu thú hỏa tính này cũng chính là Trình Cung đang cần, vừa vặn nhất cử lưỡng tiện. Về phần những vật khác, một bộ phận ở Trình gia, một bộ phận khác có thể thông qua mua sắm. Đây là ta am hiểu nhất, giao cho ta không có vấn đề. Bản Tử nghe xong, hưng phấn vỗ ngực. Hắn bị đuổi ra khỏi gia tộc, hơn nữa hạn chế không thể tiến vào sòng bạc, nhưng thanh danh của hắn cũng rất vang dội. Có không ít người tìm hắn học tập, hắn cũng dạy một ít người. Thông qua những người này hắn cũng phát triển một ít thế lực của mình, khống chế một ít sòng bạc nhỏ. Còn có vài chỗ hoa thuyền. Về sau cũng bắt đầu nhúng tay vào tình báo. Buôn bán một ít tình báo gì đấy. Tuy bình thường cũng sẽ gây một chút phiền toái. Nhưng có Trình Cung, Tống Phúc, Lôi Hạo Thiên toàn lực ủng hộ. Những năm này tốc độ phát triển của hắn rất nhanh. Giờ phút này Túy Miêu không say. Thần sắc không dám tin nhìn Trình Cung. Có biện pháp. Có biện pháp. Mình không nghe lầm chứ. Gia tộc của mình xin đan sư Vân Đan Tông trợ giúp, cũng nói không có biện pháp, đây chính là đan sư lục cấp, còn có rất nhiều người khác cũng không có biện pháp. Mặc kệ thiệt giả, chỉ cần có một biện pháp, đã làm cho Túy Miêu kinh ngạc đến ngây người, mắt mở to không dám tin nhìn chằm chằm vào Trình Cung. Tống Phúc bề bổn truy vấn, đại thiếu, ngươi đừng nói với ta, ngươi còn có thể luyện đan à? Luyện đan? Trình Cung cười nói, đó là lĩnh vực ta am hiểu nhất. Tạm thời hắn không cần phục dụng đan dược gì, ta cho hắn một chút rượu mới, những rượu này không đủ mạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, truy khoản nợ. Trình Cung nói xong, tiện tay ném cho Túy Miêu một lọ thuốc mỡ. Đây là vài ngày trước hắn để cho Tiểu Tuyết luyện chế một ít thuốc mỡ trị ngoại thương. Trình Cung ở kiếp trước với tư cách một trong Cửu Châu thập đại đan đạo đại sư, đã sớm quen đạo lý dược bất ly thân, đan không rời miệng, chữa bệnh cần dùng, chiến tranh càng cần dùng, cho nên hắn đánh đồng cấp bình thường là trực tiếp dùng phương pháp lãng phí, không ngừng dùng đan dược, vĩnh viễn oanh kích chiêu thức mạnh nhất, sau đó rất nhanh dùng đan dược khôi phục, vượt cấp khiêu chiến càng là chuyện thường ngày. Nếu như không phải sự tình lần này vội vàng, gần đây hắn nhất định sẽ luyện chế một ít đan dược phòng thân, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nếu là lúc trước Trình Cung nói có thể chỉ tốt Túy Miêu, Túy Miêu sẽ tiếp tục uống rượu, sau đó nằm ngủ. Bản Tử cùng Tống Phúc tuyệt đối sẽ không ngừng khinh bỉ, nhưng hiện tại thì hoàn toàn bất đồng. Trình Cung viết một chữ thắng ngàn vạn lượng bạch ngân, còn có lúc chiến đấu bộc phát lực lượng,